Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 2, cần thực vật sinh tồn. Góc truyện audio.com. Trong sơn động không lớn lắm có vài món gia thú đã muốn nhìn không ra hình dạng, hẳn là An lúc trước mang theo ra từ trong nhà đi nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ mấy khối gia thú như vậy còn có một ít dây ngoài ra không còn có cái gì khác cai. Hoàn cảnh thật sự thực ác liệt nha. Đi ra khỏi sơn động nhìn chung quanh, phát hiện bên ngoài là một mảnh trắng xóa, hảo lãnh, cây ăn quả gì đó bên cạnh hiện tại đều kết xương, xem ra thức ăn chính là một vấn đề thật là lớn nha. Hiện tại việc tối quan trọng chính là tìm được thức ăn, sau đó chữ một chút đặt ở trong sơn động, như vậy mình mới có thể yên tâm bắt đầu luyện công, không có thân thủ tốt là tuyệt đối không có khả năng tồn tại trong thế giới thú nhân này. Vì để có thể sống sót tại đây, luyện công là việc rất cấp bách. Hoàn hảo ở chỗ phần thưởng là cửu âm chân kinh không phải Bắc Minh thần công, ngẫm lại ở địa phương này thì có ai có thể cung cấp nội lực cho hắn đây, hắn cũng không phải may mắn như là Đoàn Dự đâu. Ai, cửu âm chân kinh vẫn là tốt nhất, trong ghi chép có nội công tâm pháp lại có chiêu thức mà tối trọng yếu là có xoắn ốc cửu ảnh, một loại khinh công lợi hại như vậy a, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể mau chóng chạy trốn, đây chính pháp bảo cứu mạng. Ha ha, đừng nghĩ nữa, vẫn nên là trước nhất đi ra ngoài giải quyết vấn đề lương thực đi. Nhìn dây trong sơn động, Lục Văn Thụy nhớ tới trong trí nhớ của Bảo Bảo An thì phụ cận nơi này có một con sông. Hiện tại ngẫm lại đang là mùa đông, ở trong này chỉ có thể đi bắt cá trước. Trước kia vì chính mình ảo tưởng xuyên qua thời không, chính mình vẫn luôn nghĩ tới đi cổ đại hội sẽ như thế nào linh tinh, vì thế đã đi báo cho trường học là khi nghỉ hè hắn muốn sống dã ngoại, lúc đó chính mình còn lên mạng tìm rất nhiều tư liệu sinh tồn khi dã ngoại, mặt khác còn hứng thú nghiên cứu 7 phương pháp đánh lừa, phương pháp bện lưới đánh cá các loại, hiện tại rốt cục đã có tác dụng thật tốt. Xem ra con người nên học được một cái kỹ năng này nọ trước để phòng thân. Vừa nghĩ, Lục Văn Thụy một bên dùng dây trà sát thành tuyến sau đó bện thành lưới đánh cá. Thật đúng là khi nhìn thì dễ dàng, nhưng lúc làm đứng thì thật không đơn giản. Bởi vì không biết trong sông rốt cuộc có nhiều cá hay không, cho nên hắn đem lưới đánh cá bện khít một chút, từng khoảng cách đều chỉ lớn nhỏ hơn một lóng tay, như vậy sẽ không sợ cá nhỏ chạy đi. Bện xong lưới đánh cá thì sắp trời đã là giữa trưa, hảo đói a, thật cẩn thận đi tìm hiểu sơn động, cuối cùng phát hiện tựa hồ trừ bỏ tiếng gió thì không có thanh âm thanh nào khác ngoài hắn. Ở trên người khoác lung tung một mảnh gia thú, Lục Văn Thụy đi ra khỏi sơn động tìm kiếm bốn phía, kiếm được một nhánh cây kích cỡ như cánh tay mình, trên lưng mang theo lưới đánh cá vừa mới bện xong cùng mấy sợi dây một đường cẩn thận đi tới địa điểm đã định. Có nhánh cây ở phía trước dò đường ít nhất có thể tránh cho trên người bị chảy ra. Đi không lâu liền thấy một con sông nhỏ, trên mặt đều kết một tầng băng mỏng manh, xem ra tuyết rơi cũng không phải lâu lắm, vừa lúc có thể phương tiện chính mình. Lục Văn Thụy theo bờ sông cầm lấy một hòn đá lớn, trên mặt sông đập thành một lỗ có đường kính ước chừng 20 ly. Hắn nhìn vào lỗ băng cảm giác phía dưới hẳn là có cá. Tiếp tục tận lực đem lỗ băng khoét to hơn một chút để có thể thuận lợi thả lưới đánh cá. Lục Văn Thụy lại đào đất bên bờ sông ra mấy con giun. Góc truyện audio.com, trời lạnh như thế con giun thật đúng là không dễ đào được. Thật vất vả mới lấy được vài con, đem mấy con giun mắc vào sợi dây, sau đó đem mấy sợi dây cột vào trung gian của lưới đánh cá, rồi đem lưới đánh cá rắc dùng hòn đá cùng mộc côn cố định hảo lưới đánh cá. Nhân cơ hội này Lục Văn Thụy ở tại bờ sông tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không may mắn tìm được thứ gì khác có thể ăn được. Một bên cầm nhánh cây đông chạc chạc tây chạc, thật đúng là thấy vài cọng có chút giống như là gừng gì đó, đào ra vừa thấy, nguyên lai vẫn là gừng già. Xem ra thời điểm nướng cá không cần sợ tanh, đương nhiên nếu có muối thì rất tốt. Trong bộ lạc của An trước kia tựa hồ là có, đáng tiếc nơi này không có. Đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là tìm xem có khoai lang, khoai sọ, khoai tây gì không. Kết quả tìm một vòng, tìm được chút rau dại không biết tên cùng một ít thứ thân củ giống như là khoai lang, đợi mang về rồi xem đi, dù sao thì chính mình nhận thức thức ăn cũng không có nhiều cho lắm. Mang theo rau dại trở lại bờ sông, cảm giác mộc côn hướng bờ sông di chuyển rất nhiều, xem ra có cá mắc câu, dùng sức kéo lên lưới đánh cá, hảo nặng tiểu thân thể 7 tuổi thật sự là không có khí lực gì, càng miễn bàn chính mình bây giờ vừa lãnh lại đói. Mất sức chín châu hai hổ rốt cục đem lưới đánh cá kéo dài tới trên bờ, bên trong có 3 con giống như cá chấm cỏ nặng khoảng 2 cân, còn có 4 con cá không biết tên khoảng nửa cân cùng mấy con cá nhỏ, ngoài ý muốn có 3 con hà trai ngọc. Thu hoạch như thế này xem như không tồi, dù sao lưới đánh cá cũng không lớn, kỳ thật nếu bện cái lưới lớn, chính mình cũng không có khí lực kéo lên. Vừa lúc ở bờ sông, trước hết đem hà trai ngọc đặt vào trong một cái mộc dũng vừa mới tìm được. Nói là mộc dũng kỳ thật chính là một khối gỗ lõm, bất quá dùng để chứa nước cũng được. Chờ chai ngọc phun hết cắt ra ngoài, Lục Văn Thụy lại dùng nhánh cây thô tách xác Hà Trai, đem vỏ của chúng tách ra về sau có thể dùng để làm thái đao. Hắn không muốn dùng thạch đao đánh vẩy cá, loại đao kia thật sự không rất sắc bén. Lục Văn Thụy tâm tình không tệ, trên lưng mang lưới đánh cá, trong tay cầm theo rau dại cùng một ít nước lấy ở bờ sông hướng phương hướng sơn động mà đi. Một đường đi một chút nghỉ một chút, thật vất vả đi đến sơn động, lập tức buông lưới đánh cá, theo bên trong xuất ra còn có Hà Trai ngọc cùng một ít nhánh cây bên đường tìm được. Đánh lửa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ai, hiện tại cỡ nào tưởng niệm cái bật lửa cùng diêm a, thật sự là quá tốt. Dùng cách thức cổ điển đánh lửa đến cả nửa ngày đều không có làm ra được lửa, chủ yếu là vì mấy nhánh cây nhặt được không quá phù hợp. Hoàn hảo vừa rồi lúc lấy rau dại thì thấy một ít ngải thảo đã khô héo nên cũng mang theo về, dùng để nhóm lửa là rất tốt, hơn nữa ngải thảo còn có tác dụng kháng khuẩn cầm máu, lưu trữ lại luôn tốt, có lẽ chờ mùa xuân đến thì có thể lấy ra gieo giống ở bên cạnh sơn động. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng không ngừng, rốt cục đã nhóm được lửa. Tiếp theo Lục Văn Thụy dùng xác Hà Trai ngọc để xử lý cá. Chia ra một số cá làm sau, trước hết lấy một nhánh cây xiêng vào một con cá chấm cỏ lớn, đặt lên lửa bắt đầu nướng. Tại bên dưới đống lửa vùi vào vài loại thức ăn thân củ vừa rồi mới tìm được, một bên nướng cá một bên hướng lên trên mặt thoa nước gừng, nhìn cá nướng vàng ươm, bụng kêu lợi hại hơn, tốt lắm, rốt cục có thể ăn. Góc truyện audio.com, ăn cá nướng thơm ngào ngạt lại mang theo chút hương vị của gừng già, thật sự có thể coi như là mỹ vị, ít nhất thì cá không còn rất nặng. Rất nhanh ăn xong cá, Lục Văn Thụy dùng nhánh cây bới ra vài củ đen tuyền, bóc vỏ liền cảm thấy một trận hương vị ngọt ngào tỏa ra. Rất giống khoai lang, ngay cả hương vị đều không sai biệt lắm, xem ra ngày mai có thể đi lấy thêm chút đem về. Ăn xong bữa cơm đầu tiên từ khi đi vào thế giới này, Lục Văn Thụy đi đến bên ngoài sơn động thiết lập vài cái bẫy nhỏ đơn giản, sau đó tại cửa động dùng dây vây quanh một vòng, lộng một cái giống như chuông báo động, phòng ngừa dã thú đi vào. Tuy rằng lúc trước An không có gặp qua, nhưng không có nghĩa là chung quanh đây không có đại hình dã thú, ngăn ngừa vạn nhất vẫn tốt hơn a. Sau khi làm xong, Lục Văn Thụy lấy từ trong bình nhỏ ra một viên đan dược cải thiện thể chất nuốt vào, nhất thời cảm giác toàn thân nóng như lửa, cốt cách kinh mạch đều giống như phát ra thanh âm. Tháp tháp thống khổ nhắm mắt lại, cắn chặt răng kiên trì qua ước chừng nửa giờ sau, rốt cục nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, cảm giác đau đớn cũng đã biến mất, toàn thân cảm giác thực nhẹ nhàng. Cách chương.